Ngay sau đó, hắn dùng sức mạnh của mình giữ lấy thân mình cô. Lại một lần nữa, những nụ hôn, gocchuyenaudio.com, rơi xuống chiếm lấy tâm trí Mạch Khê, bàn tay linh hoạt trên thân hình đầy sức sống lướt thẳng xuống một bên đùi trắng trẻo, mịn màng. Đầu lưỡi ướt át bức bách làn môi anh đào để cho hắn có thể tiến vào. Mạch Khê hoàn toàn châm luân, những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra, mỗi một tiếng càng thêm kích thích lửa tình trong lôi giận. Gọi tên anh, hắn khàn khàn dụ dỗ cô. Em cô muốn khống chế bản thân, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú chân thành đầy tình cảm kia, lý trí rốt cuộc cũng chẳng còn sót lại gì, nhẹ nhàng đổi câu, giận. Ngoan đôi môi mang theo lửa nóng của lôi giận một đường trượt xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô, như là chuồn chuồn lướt nước rừng trên nụ hoa xinh đẹp, tàn nhẫn kéo dài thời khắc bất lực của cô. A thân mình Mạch Khê căng ra, rốt cuộc không thể nhẫn nại được để thoát ra một tiếng rên lớn hơn. Khoái cảm mãnh liệt khiến cô không thể thừa nhận được. Lôi giận vừa lòng nhếch môi, vuốt ve thân thể nhạy cảm kia. Khê Nhi, nói em yêu anh đi. Hắn vừa khiêu khích thân thể nóng bỏng của cô gái nhỏ, vừa mệnh lệnh bằng giọng nói khàn đặc. Nội tâm Mạch Khê tràn ra một trận cuồng nhiệt, cô theo bản năng dính sát vào thân hình cao lớn của hắn, giọng nói run run còn mang theo sự nghẹn ngào khó chịu cũng bởi vì xuân chiều trong cơ thể. Giận nầm yêu anh, đúng vậy, cô yêu hắn, rất yêu hắn. Rõ ràng biết hắn không tốt tàn nhẫn như vậy, thời điểm sinh nhật năm 18 tuổi của cô liền chiếm đoạt đi mọi thứ. Hắn lần lượt bắt buộc cô, dùng thủ đoạn bá đạo giữ cô lại bên cạnh hắn, khiến tất cả mọi người con trai yêu mến cô đều biến mất. Thậm chí hắn còn tàn nhẫn để cô mang thai con của hắn, khiến cô điên cuồng, bất lực rốt cuộc muốn tự sát. Nhưng là, cô vẫn không có tiền đồ như vậy mà yêu thương người đàn ông này, trầm luân trong sự bá đạo của hắn, lạc lối trong tình cảm sâu nặng của hắn, đau lòng vì sự cô độc của hắn. Cô là một cô gái không tốt, yêu một người đàn ông mẹ mình đã từng yêu, thậm chí còn phát sinh quan hệ cho dù là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau. Có lẽ, khi cô 8 tuổi năm ấy, khi người đàn ông này tháo kính râm xuống, hắn đã chiếm giữ lấy lòng cô từng chút một ăn mòn, cho tới khi trái tim này đều toàn là hắn. Từng lời của Mạch Khê hoàn toàn hòa tan cõi lòng lôi giận, cảm giác được thân thể cô đã hoàn toàn thả lòng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được cúi người tiếp tục mọi thứ đang dang dở. Thoáng chốc một ngọn lửa hừng hực cùng ánh sáng chói mắt thiêu đốt thân thể Mạch Khê. Cô níu lấy bờ vai hắn, đón lấy hắn, tùy ý để người đàn ông kia lần lượt đưa mình lên tới thiên đường. Từng trận chiều dâng, 10 ngón tay giao chặt những tiếng rên rỉ tình cảm lan tràn. Ước chừng ngủ thẳng cho tới giữa trưa, Mạch Khê mới lê lết được tới nhà ăn chút cơm lót dạ. Kéo lê thân thể mỏi mệt muốn ngất xỉu là vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Nghĩ lại đêm hôm qua, khóe môi Mạch Khê không khỏi gợn lên. Ngoài cửa sổ là từng tầng những bông tuyết đương xoay tròn, như muốn phối hợp với không khí ngày lễ Noel đang tới gần, trông rất đẹp mắt. Sắc trời cũng không tối lắm, tương phản với những bông tuyết, khiến khung cảnh càng lãng mạn hơn. Tiểu thư Mạch Khê có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Quản gia Hàn Á tự mình mang lên điểm tâm ngọt, nhìn bộ dạng cười ngây ra của Mạch Khê tâm tình vô cùng tốt mở miệng hỏi. Khi tiểu thư Mạch Khê vừa trở về thành, gocchuyenaudio.com, bảo ông thực sự lo lắng đến mấy ngày. Dựa theo tính cách của Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê lại không biết phải chịu khổ sở gì nữa. Nhưng ông tuyệt không nghĩ đến việc Lôi tiên sinh chẳng những không hề tức giận với tiểu thư Mạch Khê, mà mỗi lần trở về tòa thành, bên môi đều đầy ý cười. Mỗi bữa ăn đều tự mình kiểm tra cẩn thận, dường như rất sợ thân thể tiểu thư Mạch Khê không khôi phục như trước vậy. Cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Lôi tiên sinh dịu dàng đến như vậy, ngay cả những người làm đều hâm mộ tiểu thư Mạch Khê tới cực điểm. Nhưng mà những cô gái lén quyến luyến Lôi tiên sinh cũng ngày càng nhiều. Lôi tiên sinh dường như trở thành một người khác, tuy rằng vẫn còn bộ mặt lạnh băng như lúc trước, nhưng ánh mắt đã dịu hòa hơn, không giống như trước kia, đôi mắt luôn tàn nhẫn lạnh lẽo dọa người, không mang theo một chút tình cảm nào. Nhất là buổi sáng ngày hôm nay, ông đã nhìn thấy Lôi tiên sinh cười tươi bước lên xe. Ông sợ tới mức mắt suýt chút nữa rơi ra. Trời ạ, Lôi tiên sinh thế nhưng lại cười mà đến công ty hả? Ông không nhìn lầm gì chớ. Một câu dùng đầy đủ, nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục, tức là một khi thân này đã mất đi rồi thì vạn kiếp sau khó lòng mà lấy lại được. Cách chương.